Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charity. Kính mời quý thính giả đến với phần tiếp theo của bộ truyện Quách Lâm Kiều Gia, tác giả Công Phu Bao Tử, diễn đọc Charity. Chương 25. Về những lời nói của Kiều Gia, chó mực không tin tưởng hoàn toàn. Bất kể màn diễn vừa rồi là thật hay giả, gã sẽ càng thêm đề phòng Kiều Gia hơn. Chỉ là cách nói của Hắc Nhị đúng là đất sống như bị gài bẫy. Cho dù Kiều Gia có vấn đề thật thì cũng không thể nào dễ dàng bị Hắc Nhị phát giác ra. Chó mực hiểu rất rõ, loại người như Kiều Gia chắc chắn sẽ không đi theo bên mình mãi. Tuy rằng Vũ Kiều Giảng bị gã miễn cưỡng ép xuống, song đối với Kiều Gia, đây là mối thù không trả không được. Tạm thời Hắc Nhị vẫn còn giữ được cái mạng của nó, nhưng đến khi Kiều Gia có thế lực, chắc chắn Hắc Nhị vẫn phải trả món nợ này mà thôi. Cũng không loại trừ khả năng Kiều Gia đã gài bẫy Hắc Nhị ngay trước mặt gã để gây dựng niềm tin, treo lên vị trí cao hơn. Chó mực ngồi trong phòng viết, không ngừng phân tích, suy đoán những lời Kiều Gia nói ban nãy. Nghĩ đi nghĩ lại, gã vẫn cảm thấy với đầu óc của Kiều Gia thì hắn sẽ không phản bội gã trong lúc này. Gã cầm lấy điện thoại, gọi tới một dãy số. Chờ khi đối phương nghe máy, gã nói thẳng mục đích của mình. Điều tra cho tôi một người tên Lâm Đại Khôn. Lâm Đại Khôn, người ở đầu bên kia điện thoại nhắc lại, sau đó mới hạ thấp giọng căn dặn. Từ sau được gọi cho tôi vào ban ngày. Chuyện này rất quan trọng. Tôi biết rồi. Hình như đối phương biết thương lượng với loại người như chó mực là một chuyện vô bổ, cho nên bèn cúp máy ngay. Thấy vậy, chó mực cũng vứt điện thoại sang một bên, bật tivi, sau đó ngã người ra sofa, nhắm mắt suy nghĩ. Việc gã bị trách mắng vì giao dịch đổ bể chỉ là chuyện nhỏ. Chủ yếu là do lô hàng lần này được đặt mua vì mục đích rất quan trọng. Việc sắp xếp cụ thể, người dắt mối đương nhiên sẽ không nói cho gã. Nhưng ý tứ của bên kia là, cho dù gã có phải đích thân tới vùng X thì bất kể thế nào, vụ mua bán này cũng cần được thực hiện, mà tiền còn phải do chính gã tự lo. Tính đi tính lại, thiệt hại lần này kiểu gì gã cũng phải gánh. Nhưng bảo tới vùng X thì gã chưa có cái gan ấy. Trước giờ Trần Toan không phải là kẻ dễ nói chuyện. Trong vụ giao dịch này, gã ta không chỉ mất hàng mà còn bị bắt mất cả người. Lỡ như chó mực quyết định đi, đến lúc đó gã ta lại lật mặt hét giá trên trời, thì không chỉ vụ giao dịch thất bại mà bản thân chó mực cũng bỏ mạng tại nơi đó. Có thể nói là mất nhiều hơn được. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, điện thoại của gã rung lên một cái, bên kia đã gửi tư liệu về Lâm Đại Khôn qua cho gã. Xem ra thực tế cũng không khác là mấy so với lời kể của Kiều Gia. Cuối cùng, chó mực cũng yên tâm hơn chút. Gã bảo tên đàn em đứng canh ngoài cửa, gọi Kiều Gia vào. Thấy Kiều Gia vào, chó mực bảo hắn ngồi xuống bên cạnh mình. Mày đã nói chuyện với bên phía Lâm Đại Khôn thế nào rồi? Kiều Gia nhìn liếc qua điện thoại trên bàn, sau đó đặt chai rượu đang uống dở xuống bên cạnh, đáp. Lâm Đại Khôn rất muốn làm phụ mua bán này, nhưng giá cả cụ thể thế nào thì vẫn chưa nói, mà em cũng không tự ý quyết định được. Nếu mày đã liên hệ được với bên đó, thì tại sao ngay từ đầu không nói? Chó mực không phải đang hỏi han, mà là đang chỉ trích, gã châm một điếu xì gà, nói tiếp. Còn nữa, vì sao Hắc Nhị lại nói mày là cảnh sát? Kiều Sa không trả lời ngay lập tức. Từ lúc bị Hắc Nhị bắt gặp ở bệnh viện khi đang ở cạnh Quách Lâm tới giờ, hắn gần như bị ép phải lê từng bước về phía trước, danh giật từng giây, run rẩy bước trên mép vực. Đối mặt với chó mực, hắn không thể nói thật hết, cũng không thể nói dối hết. Hắn im lặng rất lâu, chó mực cũng không thúc giục. Đến khi điếu xì gà của chó mực sắp cháy hết, hắn mới quỳ sập xuống trước mặt chó mực. Anh chó mực, em thừa nhận, vì muốn trả thù nên em mới cố ý gài bẫy Nhị thiếu gia. Ngay từ đầu em đã biết chuyện A Tùng theo dõi em, và em cũng biết Nhị thiếu gia sẽ đi tố cáo em với anh. Cho nên mày mới gài bẫy hai anh em tao. Không phải, Kiều Gia ngẩng phát đầu lên. Em chỉ định rút giận thôi. Nhị thiếu gia suốt ngày kiếm chuyện với em. Nếu em không ra tay thì lần tới có lẽ chính em sẽ là người nằm trong bệnh viện. Hắc Nhị tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Những lời vừa rồi của Kiều Gia không khác mấy so với suy đoán của chó mực. Gã nhìn Kiều Gia. Vậy mày định giải thích thế nào về chuyện tên cảnh sát kia? Em nói với Nhị thiếu gia rằng em có tay trong bên phía cảnh sát, mà tin tức của Lâm Đại Khôn cũng là do đối phương cung cấp cho em. Mày có tay trong bên phía cảnh sát? Chó mực hiếp mắt hỏi lại. Kiều gia à, mày cũng có bản lĩnh đó. Em nói vậy cũng là để khiến Nhị thiếu gia tưởng em là nằm vùng thôi. Kiều gia nói dối mà mặt mày thẳng nhiên như thường, mắt cũng không chớp lấy một cái. Em làm gì có bản lĩnh để moi được tin tức từ đám cảnh sát chứ? Lần trước em đánh cảnh sát mà không bị làm sao đã là may mắn lắm rồi. Còn người mà Nhị thiếu gia thấy cũng là do em gài để lừa Nhị thiếu gia thôi. Vậy mày lấy tin tức về Lâm Đại Khôn từ đâu? Em mua từ tay Lý Bốn Mắt. Tên Lý Bốn Mắt này rất nổi danh trong giới, gã chuyên nhận làm những việc kín đáo hoặc khó nhằn, từ mua bán tin tức đến vượt biên trái phép buôn lậu. Bất kể việc gì, Lý Bốn Mắt đều có thể tìm ra cách giải quyết. Chỉ có điều thù lao không rẻ chút nào. Hơn nữa gã còn không hề giữ chữ tín, chưa biết chừng một lúc nào đó sẽ quay sang cắm ngược lại. Cũng vì thế mà về cơ bản, chỉ cần còn có cách hay thủ đoạn để giải quyết thì sẽ chẳng mấy ai mở miệng nhờ gã. Lý do Kiều gia đưa ra trở nên vô cùng hợp lý với chó mực. Gã xì một tiếng, miệng vẫn cắn điếu xì gà, rồi một tay tóm lấy tóc của hắn kéo ngược ra sau. Kiều gia bị bắt ngửa đầu lên nhìn thẳng vào gã, vẻ mặt chó mực âm trầm. Gã nói, Kiều gia, Hắc Nhị là em trai tao, mày kiếm chuyện với nó tức là đang kiếm chuyện với tao. Chuyện em trai mày tao cũng đã bồi thường rồi, tao đã bảo mày với Hắc Nhị không được phép xảy ra xích mích nữa. Thế mày chưa nghe thủng được lời tao nói, hay là mày đã không thèm nghe lời tao nữa rồi? Kiều gia bị giật ngược tóc, da đầu đau đớn đến tê dại. Hắn cắn răng chịu đựng, không dám kêu một tiếng. Chuyện của mày với Hắc Nhị đến đây là hết, nghe thủng chưa hả? Nghe thủng rồi. Chó mực thả tay, đẩy Kiều gia sang một bên. Rồi gã lại cầm điếu xì gà lên rít. Chờ khi Kiều gia quỳ tử tế lại rồi, gã mới nói. Chuyện Lâm Đại Khôn, tao sẽ giao cho mày làm. Chậm nhất là ngày mai, tao phải gặp được tên đó. Kiều gia vội vàng gật đầu, nhưng rồi lại tỏ vẻ do dự. Mãi một lúc sau, hắn mới ngẩng đầu lên, nói. Nhưng mà anh chó mực, nếu Nhị thiếu gia... Hắc Nhị đã từng có tiền lệ ngán chân giữa đường, nếu lần này còn xảy ra vấn đề một lần nữa. Vậy không phải chỉ là hỏng việc cỏn con nữa đâu. Mày không cần quan tâm tới Hắc Nhị, tao sẽ có sắp xếp. Chó mực cũng không đưa ra một lời chắc chắn, gã liếc Kiều gia một cái. Mày cứ làm cho cẩn thận, rồi tao sẽ không để mày chịu thiệt thòi đâu. Nhưng mày cũng đừng nghĩ tới chuyện chọc quái gì trong thời điểm này. Tao đi guốc trong bụng mày, nên mày đừng dài mà tìm đường chết. Nói xong, gã còn vỗ mặt Kiều gia mấy cái, còn hắn chỉ biết cười gượng theo, không nói một câu. Sau khi nói rõ ràng, chó mực bảo Kiều gia ra ngoài, rồi cho người đưa Hắc Nhị về nhà. Không được gã cho phép, thì không một ai được thả Hắc Nhị ra. Vào thời điểm quan trọng này, gã không hơi đâu đi dọn rác cho Hắc Nhị. Có gì thì cũng chờ đến khi gã và Lâm Đại Khôn thỏa thuận xong rồi tính. Kiều gia cũng thấy cảnh Hắc Nhị bị người ta áp giải đi. Tên đó còn vừa đi vừa chửi hắn, trông không khác gì bệnh nhân tâm thần. Hắn âm thầm thở vào một hơi, cuối cùng cũng coi như qua được cửa ải này. Hiện giờ, chỉ cần chó mực không hỏi han Hắc Nhị kỹ càng, vậy chuyện của Cách Lâm sẽ khó bị vạch trần. Tuy lần này đánh cược quá mạo hiểm, nhưng với tình thế hiện giờ, hắn cũng chẳng còn lựa chọn nào khác nữa. Ngước mắt nhìn đồng hồ trong quán bar, hắn dặn dò A Tùng ở lại trong chừng. Có chuyện thì liên hệ ngay, còn mình nhanh chóng về nhà. Nếu Quách Lâm thông minh thì sẽ chờ sẵn hắn ở nhà. Lúc này, chỉ nhà mới là nơi không khiến người khác nghi ngờ. Về tới cửa, Kiều gia nhìn qua một lượt. Căn hộ của hắn nằm trong khu vực có tình hình khá phức tạp. Ban đầu hắn chọn nơi này vì một tên đàn em của hắn bỏ không căn nhà. Sau khi hắn bán căn nhà của mình thì tên đó cho hắn thuê lâu dài. Căn nhà này tiền thuê khá rẻ, đến nay hắn đã ở được 5-6 năm rồi. Chỗ cầu thang không có đèn, Kiều gia quen đường biết lối. Cứ thế đi thẳng lên tầng 4, tới trước cửa nhà mình. Nhưng rồi hắn nhận ra ở chỗ cầu thang lên tầng có người đang đứng. Bởi vì ngược sáng nên hắn chỉ mơ hồ thấy đốm đỏ của đầu điếu thuốc lá đang cháy. Quách Lâm! Cậu cũng to gan thật đó, không sợ có kẻ chờ tóm thóp của cậu sao? Quách Lâm bước ra khỏi bóng tối, đi thẳng tới trước mặt Kiều Sa. Chuyện lần trước vẫn chưa đủ cho cậu sáng mắt ra hả? Kiều Sa chỉ cười khẩy, không để tâm chút nào. Với mùi cảnh sát nồng nặc trên người anh, có đứng cách 10 con phố, tôi vẫn ngửi thấy được. Kiều Sa cũng lười giải thích thêm, cứ thế quay đầu mở cửa, bảo Quách Lâm vào, sau đó đóng cửa, chốt khóa. Đừng bật đèn, Quách Lâm chặn tay Kiều Sa. Lúc này vẫn nên cẩn thận thì hơn. Kiều Sa không nói gì, trong ánh trăng mờ mờ, hai người đi sâu vào trong nhà. Kiều Sa còn đỡ, dù sao đây cũng là nhà hắn. Đồ đạc bày biển thế nào, ở đâu hắn đều nhớ. Còn Quách Lâm thì phải cẩn thận dò dẫm từng bước. Vì thế mà để đi tới chỗ sofa. Hai người tốn mất mấy phút đồng hồ. Kiều Sa ngồi xuống ghế, móc ra một điếu thuốc rồi châm lửa. Ánh lửa sáng mấy giây, nhưng cũng đủ để Quách Lâm kịp xác nhận rằng Kiều Sa không bị chó mực làm khó dễ. Cậu ứng đối thế nào với chó mực? Nửa thật nửa giả thôi. Hắc Nhị chạy thẳng tới trước mặt chó mực, chốt một câu chắc nịch rằng tôi là cảnh sát. Người tin được chuyện này mới tài đó. Điều tra thân phận người khác thì khó, chứ điều tra nhà họ Kiều thì bọn họ dễ như chơi vậy. Từ nhỏ hắn đã lăn lộn khắp hang cùng ngõ hẻm trong khu này. Nhân chứng có thể xếp hàng dài kiếm ba con phố ấy chứ. Cho nên hắn mới dám thừa nhận với Hắc Nhị ngay lúc còn ở bệnh viện. Bởi hắn càng giải thích thì càng có ít người tin tưởng. Tuy Quách Lâm biết đây là cách duy nhất trong tình thế đó, song anh vẫn cảm thấy quá mạo hiểm. Anh chỉ ngồi yên hút thuốc, không nói một lời. Cứ vậy, cả hai đều lặng lẽ ngồi trong bóng tối. Mãi rất lâu sau, Kiều Sa mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo này. Anh tới đây từ lúc nào? Tôi đi thẳng từ bệnh viện tới đây. Quách Lâm buồn bực, nhắm hai mắt lại, cố gắng để bản thân bình tĩnh. Rõ ràng chính anh là người bày ra cục diện này. Kiều Sa chịu phối hợp cũng coi như thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Trước mắt mọi thứ đã sẵn sàng hết cả. Nhưng không hiểu sao, bản thân anh lại càng lúc càng cảm thấy bất an. Anh không lo lắng vì nếu kế hoạch thất bại, chỉ cần xách đầu tới gặp thẩm quân. Điều anh sợ là nếu kế hoạch vượt ngoài tầm kiểm soát của anh không biết kết cục Kiều Sa sẽ ra sao nữa. Trong bóng tối, vì không thể thấy rõ mọi thứ, nên các giác quan khác càng thêm nhạy bén. Kiều Sa nghe thấy được sự do dự trong giọng nói của Quách Lâm, bởi thế hắn cau mày hỏi. Anh làm sao đấy? Đừng có nói là bên phía anh xảy ra vấn đề nhé. Chết tiệt, hắn đã liều mình tới mức này rồi. Nếu bên phía Quách Lâm có rơi xuất gì thật, dù có chết, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Quách Lâm rít thêm hai hơi thuốc, nói, bên tôi không sao cả, chắc chắn không có sơ sẩy gì hết. Trên đời này chẳng có gì là hoàn hảo. Lạnh lùng mỉa mai một câu xong, Kiều Sa bình tĩnh lại, nói tiếp. Chó mật bảo tôi sắp xếp một cuộc hẹn với Lâm Đại Khôn. Có vẻ gã đã tin câu chuyện chúng ta bịa ra. Anh đoán không sai. Chắc chắn gã đã xác nhận với kẻ nào đó bên phía các anh. Trong thời gian này, gã chẳng kiếm được kẻ nào khác để hỏi đâu. Mặc dù có sự thay đổi nhỏ, song đám người chó mực đã bước chân vào bẫy. Kiều Sa cắn điếu thuốc, buộc miệng nói thêm một câu. Thế ngày mai, tôi sẽ bố trí cho chó mực gặp mặt người của các anh nhé. Kiều Sa. Quách Lam đột ngột giật cái điếu thuốc trong miệng hắn. Cậu nói thật cho tôi biết. Rốt cuộc chó mực tin tưởng cậu tới mức nào? Bất ngờ bị thay đổi chủ đề, Kiều Sa sửng sốt một hồi, sau đó câu mày đáp. Ngoài bản thân ra, gã chẳng tin ai cả. Chỉ có kẻ làm việc được cho gã mới có tư cách để ở lại bên cạnh gã. Nếu không thì cho dù là Hắc Nhị cũng sẽ chỉ là một kẻ bỏ đi mà thôi. Nhưng dù gì Hắc Nhị cũng là em trai chó mực, gã sẽ không hoàn toàn mặc kệ. Anh muốn nói cái gì hả? Đúng là chó mực không thông minh, song gã rất biết tính toán. Hơn nữa, căn cứ vào những gì chúng tôi tìm hiểu được, sau lưng chó mực còn có kẻ chống lưng. Cậu làm gì cũng phải cẩn thận. Nếu thật sự có việc gì xảy ra, cậu không xử lý được cũng đừng tự tiện làm bừa. Phải liên lạc ngay với tôi. Quách Lâm nói xong, thoáng dừng lại một lát rồi nói thêm. Tôi sẽ bố trí người bảo vệ Kiều Giản. Kiều Sa không ngờ mình là nghe được mấy lời này từ miệng Quách Lâm. hắn còn định đớp chát lại, nhưng lời đến môi rồi lại bị nuốt vào bụng. Trong bóng tối mịt mờ, hai người nhìn thẳng vào mắt của đối phương, không ai thốt ra câu nào. Rất lâu sau, Kiêu Sa mới rũ mắt nhìn xuống. Anh đúng là một gã cảnh sát kỳ dễ nhất mà tôi từng gặp. Hắn vừa cười, vừa móc lấy một điếu thuốc khác ra châm. Hắn cũng mặc kệ Quách Lâm có phản ứng thế nào, chỉ chăm chăm nhìn ra ánh trăng ngoài cửa sổ, như thể đang suy nghĩ gì đó. Hết chương 25. Chương 26. Kế hoạch của Quách Lâm là sau khi chó mực bắt mối với hoàn cảnh, sẽ lập tức truyền tin tới vùng X. Vụ giao dịch với chó mực thất bại, gã ta còn mất cả đống hàng, chắc chắn sẽ đất cày cú. Nếu nhờ nghe nói bên này, chó mực lại đàm phán thành công giao dịch với kẻ khác, mà lượng hàng còn tương đương với số hàng bị mất lúc trước. Kết hợp với mấy lời bóng gió linh tinh, chỉ cần không ngu thì Trần Toàn có thể suy đoán ra ngay được vấn đề. Bởi vì Lâm Đại Khôn hoàn toàn không có thật. Chó mực không biết tình hình bên phía vùng X. Nhưng Trần Toàn là địa cầu xà chốn này. Hắn biết rõ người này có thật hay không. Chỉ cần tin tức về vụ giao dịch giữa chó mực và Lâm Đại Khôn truyền tới vùng X, Trần Toàn sẽ không ngồi yên được. Là một trùm ma túy. Cái mà gã ta để ý nhất chính là uy danh trong giới. Nếu bất kỳ kẻ nào cũng dám chơi trò hất tay trên, nuốt không hàng của gã ta, vậy thì có khác gì chặn đường sống của gã ta? Thế nên, việc giao dịch thành công hay không, không quan trọng. Nhưng dám tính kế với gã ta thì sẽ không có chuyện Trần Toàn bỏ qua. Chẳng có kẻ nào buôn bán thứ hàng chết người này mà không tính toán thiệt hơn. Cũng vì hiểu điều này nên Quách Lâm mới dám lập ra kế hoạch mạo hiểm đó. Chỉ có điều, chính anh cũng không ngờ tới, vụ bắt mối giữa chó mực và Trần Toàn không hề suôn sẻ. Hai tên đó không có bất kỳ quan hệ cá nhân nào, và đây cũng là lần giao dịch đầu tiên giữa hai bên. Trần Toàn chịu bán hàng cho chó mực là vì nể mặt người khác. Hơn nữa sau khi giao dịch thất bại, hai bên chưa đưa ra được cách xử lý ổn thỏa nhất. Đúng lúc này, bên vùng X lại có tin chó mực móc nối giao dịch với người khác. Điều đó càng khiến Trần Toàn thêm nghi ngờ. Kiêu Sa dắt mối hoàn cảnh cho chó mực. Buổi gặp đầu tiên khá suôn sẻ. Cũng bởi khi ở vùng X, hoàn cảnh thường xuyên tiếp xúc với đám người buôn ma túy. Nên bất kể là khí thế hay cách nói năng, anh ta đều thể hiện rất nhuần nhuyễn. Nếu như ban đầu chó mực còn có phần đề phòng cũng như do dự, thì sau cuộc gặp mặt với hoàn cảnh, gã nhanh chóng quyết định tiến hành vụ buôn bán. Chưa kể, giá mà hoàn cảnh đưa ra chứng tỏ anh ta cực kỳ nể mặt gã. Không có chuyện lấy hàng một lần. Hôm nay tôi không chỉ bán cho anh một lô hàng, mà là một cơ hội. Về sau nếu có thể duy trì hợp tác, đối với anh hay tôi đều chỉ có lợi. Hoàn cảnh vung tay ra dấu một con số với vẻ mặt đầy toan tính. Chó mực nhìn mà trợn mắt, há hốc mồm, gật đầu không ngừng. Kiêu Gia đứng một bên, không khỏi nhếch mép cười khẩy. Hai người kia trông có chỗ nào giống cảnh sát chứ, đặc biệt là người thấp hơn. Ra ngoài bảo là sát thủ chuyên nghiệp, có lẽ cũng có người tin. Soi ra thì, trông Quách Lâm từ đầu đến chân, chỗ nào cũng giống cảnh sát. Hẳn cả đời này, anh ta cũng không có cơ hội đi nằm vùng rồi. Kế hoạch tiến triển rất suôn sẻ. Đám người hoàn cảnh vừa níu chân chó mực, vừa chờ tin tức bên phía Trần Toàn. Bình quý ở thần tốc, ý chỉ trong dụng binh, tác chiến, điều quan trọng nhất là hành động nhanh chóng. Cái bẫy này không được xử quá lâu, bởi thời gian càng kéo dài, tất cả đều sẽ bị cuốn theo nó. Cho nên, từ lúc hoàn cảnh gặp mặt chó mực, gần như Quách Lâm đã dùng phút để tính thời gian. Anh cũng dặn Kiều Sa phải tăng thêm cảnh giác. Nếu như Trần Toàn tránh được hết các cơ sở ngầm của cảnh sát, chắc chắn gã ta sẽ tới tính sổ với chó mực. Thế nhưng, từng ngày trôi qua, phía bên vùng X vẫn không hề có động tĩnh gì. Trong phòng làm việc của mình, mỗi ngày thẩm quân đều nói trận lôi đình. Quách Lâm, tốt nhất là thằng ranh cậu hãy cầu trời khấn Phật để kế hoạch lần này đừng có sai sót. Nếu không, cẩn thận cậu không còn được mặc bộ đồng phục trên người nữa đâu. Bên này cảnh sát đã dàn quân sẵn sàng, song bên chó mực chưa chắc đã chờ đợi được quá lâu. Gần như ngày nào Kiều Sa cũng bị gọi tới hỏi về tiến độ. Vì sao Lâm Đại Khôn vẫn chưa chịu giao dịch? Chó mực đang rất áp lực vì bản thân gã có thể chờ được, song người đứng sau gã thì không. Chừng nào chuyện này còn chưa được giải quyết thì gã còn ăn không ngon, ngủ không yên. Nhưng Kiều Sa chẳng thể quyết định được điều này. Anh chó mực, hay là vị bên kia vẫn còn có điều đắn đo chăng? Để em hỏi thử xem. Chó thật, hay là bọn nó chơi tao rồi? Nghe câu này, Kiều Sa tức thì cảm thấy tình hình không ổn. Tuy trong thời điểm này mà gặp Quách Lâm là quá nguy hiểm, song tình hình có biến, hắn cũng chẳng còn cách nào khác. Cuối cùng, Kiều Sa quyết định hẹn gặp Quách Lâm ở câu lạc bộ Happy Day lần trước. Khi Quách Lâm tới, thì Kiều Sa cũng vừa tắm xong. Cậu cứ phải hẹn ở cái chỗ thế này sao? 2 giờ đêm ra vào mấy câu lạc bộ kiểu này, chẳng may bị bắt gặp thật. Quách Lâm có trăm cái miệng cũng chẳng thể giải thích nổi. Việc điều tra nội bộ là không tránh khỏi. Có lẽ trước khi đến kỳ hạn thẩm quân đặt ra, anh đã phải cởi bỏ bộ đồng phục trên người mất rồi. Kiều Sa vừa lau tóc vừa lượm Quách Lâm một cái. Vào cái giờ này, ngoài ở đây ra, tôi xuất hiện ở chỗ nào cũng có vấn đề. Không biết tên hắc nhị kia còn có thể giữ kín được bao lâu. Chẳng may chó mực mà tám với gã về chuyện của tôi là tôi coi như xong đời đó. Biết hắn đang sụt vụ giao dịch, Quách Lâm bực bội móc điếu thuốc lá ra chăm. Tôi biết, tôi đang cố gắng sắp xếp đây. Cố gắng được cái mẹ gì, bây giờ tôi chỉ cần thấy hàng thôi. Tên chó mực kia cũng chẳng phải người kiên nhẫn. Mấy anh còn chần chừ thêm nữa, không sớm thì muộn cũng sẽ bị lộ đó. Không được sốt ruột, không lại trói hết kế hoạch. Anh còn kế hoạch nào khác hả? Kiều Sa cười khẩy. Cảnh sát các anh đúng là giỏi tính toán. Hàng là giả, người cũng giả. Định dựa vào mỗi mấy cái tin tức vớ vẩn mà đòi một lưới bắt sạch cả mẻ cơ đấy. Tôi nói cho anh biết, chuyện này đúng là suy nghĩ viển vông. Anh quá coi thường đám xã hội đen coi trời bằng vung đó rồi. Thật ra khi mới nghe xong kế hoạch của Quách Lâm, hắn đã thấy chẳng khác gì chém gió. Đã không thể bỏ một lô hàng thật ra, còn muốn giữ chân chó mực dụ bắt Trần Toàn. Anh tưởng đây là phim. Chuyện gì tốt đẹp cũng đến với mấy anh hết chắc. Quách Lâm rít 2 hơi thuốc, nói tiếp. Chó mực đã nghi ngờ cậu chưa? Tôi cũng không biết. Bây giờ đúng kiểu qua được ngày nào hay ngày nấy. Đến một ngày nào đó mà tôi đột ngột không liên lạc với anh nữa, 8-9 phần là tôi đã bị thằng khốn đó cho ăn đạn rồi. Kiều Sa ngồi xuống sofa, 2 chân vắt kéo. Quách Lâm đứng sau, nghe xong không khỏi khựng người trong thoáng chốc, đồng thời ngước mắt nhìn vào gáy của gã, mãi không nói gì. Tuy trong lòng biết Kiều Sa rõ ràng đang coi thường mình, song anh cũng không thể phủ nhận một điều, cứ kéo dài mãi thì sẽ rất nguy hiểm. Nếu kế hoạch thất bại, cảnh sát bọn họ cùng lắm chỉ bị khiển trách, sau này vẫn có cơ hội để bắt chó mực và Trần Toàn. Nhưng còn thân phận của Kiều Sa sẽ bị lộ tẩy, chỉ sợ đến lúc đó không chỉ có hắc nhị hay chó mực muốn lấy mạng của hắn. Mẹ kiếp, vì sao Trần Toàn có thể kiên nhẫn được đến vậy? Càng nghĩ càng bực bội, Quách Lâm ngồi bó gối cạnh giường, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, miệng im thin thít. Kiều Sa chờ mãi mà không thấy Quách Lâm phản kích, không nhịn được quay đầu lại nhìn một cái. Hôm nay anh làm sao đấy? Tôi đang tính xem chúng ta còn được bao lâu. Không lâu đâu. Rốt cuộc Kiều Sa cũng tỏ ra nghiêm chỉnh hơn. Hôm nay chó mực đã bắt đầu sinh nghi rồi. Nếu như bên các anh còn kéo dài, không quá 2 ngày tới, chắc chắn gã sẽ nhận ra có vấn đề. Con chuột sống nơi cống rãnh chính là loài có khứu giác nhạy bén nhất. Kế hoạch của bọn họ có thể tiến hành tới tận bước này, không chỉ nhờ may mắn trời ban, mà còn vì điều kiện bọn họ đưa ra quá hấp dẫn. Song cũng vì chuyện tốt đẹp kiểu này không thường có, nên chỉ cần chó mực suy nghĩ cẩn thận hơn sẽ cảm nhận được điểm khác thường. Đây cũng là lý do vì sao hôm nay Kiều Sa quyết gặp Quách Lâm. Kiều Sa rót cho mình một ly rượu vang đỏ, giả vờ lắc mấy cái. Nhưng rồi lại nhận ra bản thân không biết thưởng thức cái đồ uống sành điệu này, nên cứ thế uống cạn một hơi. Sau đó hắn đứng dậy đi tới cạnh Quách Lâm đang sầu não. Nếu muốn kế hoạch được tiếp tục, vậy anh bắt buộc phải chuẩn bị được một lô hàng. Dù chỉ là để chó mực kiểm tra thử trước thôi cũng được. Ít nhất điều này có thể khiến gã yên tâm, chúng ta sẽ kéo dài được thêm chút thời gian. Còn không có bất cứ thứ gì, chỉ dựa vào mấy lời nói suông thì sẽ chẳng một ai tin cả. Cũng là do chó mực quá ngu, nếu là hắn thì ngay từ lúc đầu hắn sẽ chẳng dễ dàng mắc câu như vậy. Quách Lâm câu mày. Không phải tôi đã nói với cậu rồi sao? Vốn dĩ trong kế hoạch không hề có hàng thật. Đó là kế hoạch. Kêu Sa lấy điếu thuốc trong tay Quách Lâm. Tưởng tượng và thực tế hoàn toàn khác nhau. 13 tuổi tôi đã hiểu cái đạo lý này rồi. Anh cảnh sát à, anh cũng trưởng thành nhanh lên chút đi. Kêu Sa ngậm điếu thuốc vừa lấy của Quách Lâm, rít hai hơi, sau đó ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với Quách Lâm. Hai ngày sau, nếu như anh còn không trưng được hàng, tôi sẽ ngã bài với chó mực. Cậu nói thế là sao? Trong vụ đánh cược này, anh thua được, nhưng tôi thì không. Không lấy được hàng để chó mực nhìn, tôi chỉ có con đường chết. Cho nên là, nếu như anh không đi được con cờ tiếp theo này, vậy tôi chỉ có thể cố mà giữ mạng cho mình thôi. Kiều gia, cậu đang đe dọa tôi hả? Anh muốn nghĩ thế nào cũng được, tôi chỉ tới để thông báo cho anh biết, tôi không có nhiều thời gian chờ đợi đâu. Trong mắt cả hai đều hiện lên rõ vẻ mặt đối phương. Vẻ mặt của Quách Lâm là sự ngạc nhiên, thoáng chút căm phẫn, song vẫn khá bình tĩnh. Còn vẻ mặt của Kiều Sa toàn sự mỉa mai cùng tàn nhẫn. Từ đầu tới giờ, vị trí của Quách Lâm chưa bao giờ nằm trong sự cân nhắc của Kiều Sa. Hắn đồng ý phối hợp theo kế hoạch, cũng chẳng phải vì muốn báo thù, mà bởi một khi chó mực và hắc nhị còn tự do ở ngoài xã hội, thì hắn và Kiều Giáng đừng mong có cuộc sống yên ổn. Nhưng nếu kế hoạch của Quách Lâm gặp trắc trở, hắn đã tính sẵn đường rút cho mình. Nghe Kiều Sa nói vậy, Quách Lâm nheo mắt nhìn hắn. Ngay từ đầu, cậu đã tính sẵn tới việc buộc tôi phải trưng ra hàng thật. Không phải tôi ép anh, đây là cái bẫy do chính anh đào cho bản thân thôi. Kiều Sa không phủ nhận, nhưng cũng không thừa nhận. Hắn đứng lên, quay về ngồi xuống sofa, thoải mái, ngã người ra sau. Chỉ cần anh trưng hàng ra được, tôi có thể bảo đảm đến lúc giao dịch, chó mực sẽ đích thân đi cùng với tôi. Trong nháy mắt, cuối cùng Quách Lâm cũng hiểu được tính toán của Kiều Sa. Mấy ngày vừa qua, hắn cố ý phối hợp kế hoạch, mai dần tính nhẫn nại của chó mực. Hắn hiểu hơn bất cứ ai rằng, nếu cứ tiếp tục như vậy, phía cảnh sát bọn họ sẽ càng lúc càng bị động. Về cơ bản, hắn không định nhúng tay vào vụ Trần Toàn. Mục đích của Kiều Sa rất rõ ràng, hắn chỉ muốn bắt hai anh em chó mực mà thôi. Vậy nên cho dù Trần Toàn không tới, hắn cũng muốn ép cảnh sát phải thực hiện kế hoạch đến cùng. Ban đầu là bọn họ lợi dụng Kiều Sa để tạo cái bẫy này, nhưng đến cuối cùng, cảnh sát bọn họ mới là người bị lợi dụng. Sau khi đã nghĩ thấu được hết, Quách Lâm không khỏi bật cười, lắc đầu nói. Kiều Sa à, đúng là tôi đã coi thường cậu rồi. Người đàn ông đang ngồi trên sofa tiếp tục hút thuốc, lựa chọn sự trầm mặc để đáp lại phản ứng của Quách Lâm lúc này. Kiều Sa biết hắn làm vậy đúng là không hay lắm với Quách Lâm. Suy cho cùng, Quách Lâm có nước đi mạo hiểm này ít nhiều cũng là vì hắn. Đám người Quách Lâm rõ ràng còn nắm trong tay điểm yếu của chó mực. Song họ không có động tĩnh, hắn là vì còn có kế hoạch khác. Nhưng nếu hắn làm trói, rất có thể những công tác của cảnh sát sẽ đổ xuống sông xuống biển. Tất cả vấn đề này hắn đều hiểu. Thế nhưng, dù hiểu, hắn vẫn sẽ làm vậy. Bởi khả năng khống chế đám người Quách Lâm của hắn gần như bằng không. Bất kể là đối mặt với phe nào, về cơ bản, hắn đều không có tư cách để kỳ kèo mặt cá. Đây là cơ hội duy nhất của hắn. Nếu như đến cuối cùng, đám người Quách Lâm lựa chọn bắt Trần Toàn, bỏ qua chó mực, hắn cũng chẳng làm gì được. Và nếu đến lúc đó thật, kết cục của hắn cũng chẳng khó đoán. Hít sâu một hơi, Kiều Gia nhẫn nhờ hút thuốc. Chỉ cần là hàng thật, chó mực chắc chắn sẽ tự mình đi giao dịch để đảm bảo không xảy ra sơ sót gì. Đến lúc đó, nếu như Trần Toàn xuất hiện, các anh có thể một mũi tên trúng hai con chim. Mà dù Trần Toàn không ló mặt thì vẫn còn chó mực, cũng coi như là bắt được cả người lẫn tang vật. Các anh không hề có tổn thất gì trong vụ giao dịch này. Bởi cuối cùng, hàng cũng sẽ về tay các anh, đâu thể rơi mất được. Kiều Gia, có phải từ trước đến giờ cậu chưa từng tin tôi? Tôi không tin bất kỳ ai. Kiều Gia đáp ngay không chút do dự. Cho nên Quách Lâm à, anh cũng đừng tin tôi. Trong thế giới của hắn, không bao giờ có cái gọi là tín nhiệm. Chỉ thốt cái từ đó ra khỏi miệng thôi là hắn đã thấy nực cười. Trên đời này, con sống mới là thật, những thứ khác đều là giả. Nhân nghĩa, đạo đức, mấy thứ này chẳng có chút nghĩa lý gì với hắn cả. Hắn biết rất rõ bản thân cần làm gì. Chỉ cần đạt được mục đích, hắn có thể bất chấp mọi thủ đoạn, dù cái giá phải trả là gì. Dù sao trong quy tắc trò chơi của những người khác, sẽ chẳng có ai suy tính cho hắn hết. Mãi cho tới khi rời khỏi quán, Quách Lâm không hề nói thêm một câu nào. Hết chương 26. Chương 27. Hôm đó, Quách Lâm đã thức suốt một đêm. Anh ngồi trên ghế hút thuốc. Chó Mực, Hắc Nhị, Kiều Gia, Trần Toàn, Hoàng Cảnh, Thẩm Quân. Những người này, những mối quan hệ lợi ích không ngừng quấn quanh trong đầu anh. Mãi tới khi trời sáng, anh cũng chẳng rời khỏi ghế lấy một lần. Sau đó, anh tới sở cảnh sát, vào phòng làm việc của Thẩm Quân, mở miệng yêu cầu Thẩm Quân sắp xếp cho mình một lô hàng. Nếu những lần trước vừa nghe xong yêu cầu đó là Thẩm Quân giận tím mặt, thì lần này Thẩm Quân lại bình tĩnh một cách bất ngờ. Anh ta ngồi sâu bàn làm việc, suy nghĩ một hồi rồi mới ngẩng đầu lên nhìn Quách Lâm. Cậu biết mình đang làm gì không? Em biết. Quách Lâm cũng trầm mặt. Cuối cùng Thẩm Quân ký tên vào tờ giải trình cấp phép đưa cho Quách Lâm. Lúc này nói gì cũng chỉ là thừa. Nếu thật sự xảy ra chuyện, cả Quách Lâm và Thẩm Quân đều không tránh được bị chất vấn, khiển trách. Nhưng việc đã đến nước này, hủy toàn bộ kế hoạch thì đúng là bọn họ không cam tâm. Cả đời người, suy cho cùng cũng sẽ gặp phải đôi chuyện cần liều mạng đánh cược. Và trong lần đánh cược này, Thẩm Quân đặt cược hết vào Quách Lâm, còn Quách Lâm cũng đặt cược hết vào Kiều Gia. May sao sau khi đưa ra lời hứa hẹn, Kiều Gia đã thực hiện được. Hoàng Cảnh cầm một ít hàng đến cho Chó Mực kiểm tra, quả thực khiến Chó Mực tạm thời thôi nghi ngờ. Sau khi xác định thời gian cùng địa điểm cụ thể, Kiều Gia chủ động xin đi thực hiện giao dịch. Lần trước do em không trông chừng nhị thiếu gia cẩn thận nên mới làm hỏng chuyện. Lần này bất kể thế nào em cũng sẽ hoàn thành thật ngon ngã. Kiều Gia rất ít khi chủ động xin làm cái gì. Lần này hắn tỏ ra tích cực như vậy lại khiến Chó Mực thấy hơi bất ngờ. Gã câu mày. Giờ mày với Hắc Nhị đều bị cảnh sát canh chừng. Lần này còn ra mặt thì quá nguy hiểm. Vậy anh Chó Mực định cho ai đây ạ? Để tao tính thêm. Chó Mực vẫn uống rượu như thường, tiếng la hét ầm ĩ bên ngoài cũng chẳng hề ảnh hưởng tới trong phòng. Gã bật tivi, nhan nhã gật gù. Mày yên tâm, chỉ cần mua bán thành công, anh sẽ không quên công lao của mày đâu. Sau này còn nhiều chỗ cần tới mày nữa, tốt nhất là mày không nên mạo hiểm thì hơn. Kiều Sa đã đoán trước gã sẽ nói như vậy, hắn ngồi xuống bên cạnh, nhìn Chó Mực uống rượu, một lúc sau mới mở miệng. Anh Chó Mực, có phải là anh không tin em không? Mày nghĩ vậy sao? Chó Mực không quay đầu nhìn lại, chỉ hỏi ngược một câu, mắt vẫn nhìn tivi. Anh có lý do gì để tin mày? Bởi vì chuyện giữa em với nhị thiếu gia. Kiều gia, mày rất thông minh. Chó Mực thoáng mỉm cười. Trong đám đàn em anh thu nhận, đúng là chưa có đứa nào thông minh như mày. Nhưng người càng thông minh thì càng khó điều khiển. Anh biết vụ Hắc Nhị mày chịu thiệt thế nào. Ngày hôm nay mày còn gọi anh một tiếng anh Chó Mực. Xong anh chẳng biết là mày có thể gọi vậy được bao lâu nữa. Anh Chó Mực. Được rồi, hôm nay anh nói cũng nhiều rồi, mày ra ngoài trước đi. Có vẻ Chó Mực không muốn nói chuyện tiếp nên vất tay bảo Kiều Gia đi ra ngoài. Nhưng Kiều Gia vẫn không hề nhúc nhích, cứ lẳng lặng nhìn Chó Mực một hồi. Cuối cùng hắn cầm chai rượu trên bàn lên, ngửa đầu uống một ngụm to, sau đó lau miệng, bảo: Anh Chó Mực, em cũng nói thật với anh, gần 20 tuổi em đã ra đời lăn lộn, không cha không mẹ, trời sinh trời dưỡng. Có đứa em trai còn đang tuổi đi học, đây là điều mà ai cũng biết cả. Con đường này chẳng thể theo được cả đời, em cũng không có cơ để làm đại ca, mấy việc này em quá hiểu. Em đã từng thề là thà chết chứ nhất quyết không ngồi tù, em không chịu nổi cuộc sống trong tù. Cũng chẳng thể bỏ lại đứa em trai. Vì miếng cơm manh áo, em có thể quỵ dưới đất không hề do dự. Em không tự nhận mình là người nhân nghĩa, nhưng em hiểu rõ quy tắc trong giới. Em biết mối làm ăn của anh rộng hơn rất nhiều so với những gì bọn em thấy. Đám bên ngoài có thể còn chưa nghĩ thấu đáo, chưa vượt qua được ảnh hưởng từ vụ vừa rồi. Nhưng em thì đã nhìn ra được, cho nên em dốc hết sức đi bắt mối với Lâm Đại Khôn. Mời ăn mời uống, kéo quan hệ rất mấy ngày mới kiếm được mối này. Anh Chó Mực, em cũng là vì anh, vì chính em. Em chỉ một lòng một dạ muốn đi theo anh. Không thành được người thì cũng phải trông cho giống người. Đoạn giải bày này của Kiều Gia có thể nói là kết hợp nhuần nhuyễn cả phần nịnh bợ, cũng như không quên kể lể công sức của mình. Chó Mực rốt cuộc cũng quay đầu sang, nhìn dáng vẻ kích động cầm chai rượu vùng vẫy của hắn, gã cau mày, sau đó bảo Kiều Sa ngồi xuống. Nếu thật sự có chuyện thì chỉ có dựa cột thôi đó. Đã dấn thân vào con đường này thì chẳng có ai nghĩ tới chuyện được chết xà nữa rồi. Vốn dĩ đây là đường một chiều, nếu đã chọn thì chỉ có thể cắn răng mà đi tới cùng. Chó mực cảm nhận được sự kiên trì của Kiều Sa. Ánh đèn trong phòng hắt lên khuôn mặt của cả hai. Mỗi người đều đang âm thầm đánh giá suy nghĩ của đối phương. Thế nhưng đến cuối cùng, chó mực vẫn chẳng buông lời chắc chắn, bảo Kiều Gia ra ngoài trước, còn chuyện đó thì gã cần thêm thời gian suy nghĩ. Lần này Kiều Gia không nói gì nữa, chỉ bày tỏ thêm hai câu thể hiện sự trung thành rồi ra khỏi phòng. Lúc cánh cửa sắp khép lại, hắn thấy chó mực ngồi đó, vẻ mặt đầy suy tư. Trong lòng tức thì cũng hiểu chiêu này của mình ít nhiều vẫn có hiệu quả. Với loại người như chó mực, tính đa nghi đã thành bệnh. Có lẽ chính vì gã chưa từng thật lòng với ai, cho nên gã cũng suy bụng ta ra bụng người. Mà càng là kẻ hay bày tỏ sự trung thành, thậm chí là thề độc, gã lại càng không tin. Bản thân Kiều Sa cũng là nửa đường mới đi theo gã. Thời gian tính ra chưa được bao lâu. Mặt khác, trong khoảng thời gian vừa rồi xảy ra nhiều chuyện như vậy. Bất kể Kiều Sa có chém chân thành đến mấy, chó mực cũng khó có thể tin tưởng. Cho nên, nếu là người bình thường nghe thấy những lời vừa rồi, có lẽ sẽ có cái nhìn khác với Kiều Sa, con chó mực sẽ chỉ càng thêm cảnh giác. Kiều Sa tích cực xin đi giao dịch, chắc chắn là có lý do. Nếu như hắn có mục đích, thì theo lý nên năn nỉ cho hắn và Hắc Chị đi cùng mới đúng. Nhưng cho đến giờ, cách chủ động của hắn lại có gì đó không bình thường cho lắm. Thông thường, con người sẽ không bao giờ bỏ công sức đi làm mấy chuyện vô duyên vô cớ. Chó mực cảm thấy nhất định trong chuyện này có lợi ích nào đó mà gã không biết. Suy nghĩ kỹ hơn thì, vừa nãy Kiều Sa có nói, hắn đã mời Lâm Đại Khôn đi ăn uống chơi bời suốt mấy ngày. Nhưng mãi đến khi Hắc Nhị đâm thọc chuyện của Lâm Đại Khôn trước mặt gã, Kiều Sa vẫn không định đề cập chuyện này với gã. Nói không chừng, hắn định mượn danh tiếng của gã, móc nói làm ăn riêng với tên Lâm Đại Khôn. Chỉ có điều, sau đó bị Hắc Nhị chen chân, nên hắn đành phải giới thiệu Lâm Đại Khôn cho gã. Nếu như không có người khác nói, liệu Kiều Gia có mở miệng với gã hay không? Điều này đúng là khó nói. Chó mực ngồi một mình trong phòng viết, càng nghĩ càng thấy bất thường. Kiều Gia nói bản thân không có giả tâm làm đại ca, nhưng cách xử sự của hắn từ trước đến giờ chứng tỏ hắn không hề là một nhân vật soàn xính. Việc người khác không dám làm, mà hắn dám làm không chút do dự. Kể cả chuyện đánh Quách Lâm lúc trước, hay là vụ đâm thủng lốp xe của bà Phong, có việc nào mà mấy tên côn đồ cắt ghé dám làm? Nghĩ thấu được điều này, chó mực uống một ngụm rượu, hiếp mắt suy nghĩ. Muốn tính kế bố mày hả? Không có dễ ăn vậy đâu. Không nằm ngoài dự tính của Kiều Sa, chó mực chỉ nín nhịn được hai ngày. Cuối cùng đến ngày sau dịch, gã ra một quyết định khiến người khác bất ngờ. Gã sẽ tự mình đi. Cùng lúc này, bên phía Quách Lâm cũng nhận được tin tốt, rốt cuộc Trần Toàn đã có động tĩnh. Không nằm ngoài dự đoán, thì lúc chó mực vào hoàn cảnh giao dịch, gã ta chắc chắn sẽ nhảy ra quấy rối. Cũng vì thế, Quách Lâm đã bố trí cảnh vĩ dẫn theo một đội tới mai phục quanh địa điểm giao dịch trước. Bản thân Quách Lâm sẽ có mặt ở hiện trường để chỉ huy. Bởi nội sáng của chó mực trong đội cảnh sát còn chưa bị tìm ra, cho nên Quách Lâm điều động nhân lực rất cẩn thận, gần như cố gắng tinh giản tới mức ít nhất. Lực lượng tiếp viện phải chờ khi bọn họ thông báo thì mới được phép hành động. Thẩm quân cũng có lệnh phê chuẩn rằng ở thời khắc mấu chốt có thể dù gì hết mức có thể, cần bắt được hết các mục tiêu đặt ra, ma túy cũng không được để tuồn ra ngoài. Nếu trên thị trường xuất hiện ma túy do cảnh sát cung cấp thì đây chính là trò cười lớn nhất của bọn họ. Mức độ nghiêm trọng của việc này không cần nhắc, bọn họ cũng đều hiểu rõ. Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Dù Quách Lâm và Kiều Sa tính toán tỉ mỉ đến mấy, cũng không thể nào ngờ được trong lúc nước sôi lửa bỏng, chó mực sẽ làm ra chuyện gì. Và lần này gã mang Hắc Nhị theo. Lúc ngồi trên xe, nhìn thấy Hắc Nhị là Kiều Sa đã cảm thấy tình hình khác thường. Cả hai đem mặt yên lặng hơn được nửa đường thì Hắc Nhị đột ngột thốt ra một câu: Kiều Sa, sao tao nghĩ thế nào cũng thấy sai sai. Rốt cuộc mày với tên cảnh sát kia có quan hệ thế nào vậy? Tất cả người ngồi trong xe đều sửng sốt. Chó mực nhìn Kiều Sa một cái. Kiều Sa tỏ ra buồn bực, cắn điếu thuốc lá, nói: Nhảy thiếu gia, đến lúc này rồi, tôi không muốn lo mấy chuyện bắt bóng bắt gió, lung ta lung tung ra để thảo luận với cậu. Lôi cái cục xít. Hắc Nhị kéo hắn lại gần. Rõ ràng, mày đã đánh cái thằng cảnh sát đó, sao nó lại là người của mày được? Nếu như bọn mày đã biết nhau từ trước, thì chuyện đêm hôm đó, mày làm vậy cho ai xem hả? Cảnh sát cũng là người, mà đã là người, thì sẽ khó tránh khỏi có những việc không thể để cho người khác biết. Chỉ dựa vào mày. Là Nhị thiếu gia chưa từng nghĩ tới việc này, chứ không có nghĩa tôi không làm được. Kiều Sa nói xong, cười điểu một tiếng, sau đó dựa người vào một bên ghế, không nói gì nữa. Đúng lúc đó, chó mực đột nhiên mở miệng. Dừng xe. Xe phanh gấp dừng lại ven đường, dù trong lòng bắt đầu rối như tơ vò, song ngoài mặt, Kiều Sa vẫn thờ ơ như trước. Chó mực bảo Hắc Nhị và Kiều Sa cùng xuống xe, sau đó rút súng, chỉ thẳng về phía Kiều Sa. Chuyện mà Hắc Nhị vừa nói, mày giải thích rõ ràng cho tao. Ngay thời điểm quan trọng này, lại lòi ra chuyện như vậy. Tất cả mọi người đều trong trạng thái căng như dây đàn. Thần kinh chỉ trực, đứt kết vật. Kiều Sa nhíu mày, nhìn thẳng họng súng đang chỉ về phía mình. Em cũng chỉ vô tình biết được tên cảnh sát đó có sở thích này. Hôm gặp phải tên đó ở quán bar, em nhớ ra nó từng kiếm chuyện với anh chó mực, nên thả thuốc kích thích vào cốc rượu của nó, sau đó lôi nó vào khách sạn. Chuyện sau đó thế nào, chắc anh cũng đoán được rồi. Vì sao tới tận giờ này mà mày không nói gì với tao về chuyện đó? Kiều Sa không hé răng, hắn biết lúc này càng nói nhiều càng sai nhiều. Chó mực thấy hắn im lặng trông như chột dạ, tức thì hiểu suy đoán trước đó của mình không hề sai. Gã rí khẩu súng vào đầu Kiều Sa. Mày giữ lại một con bài tẩy là để cho mình đường lui. Nếu sau này có ngày nào mày muốn chĩa nòng súng về phía anh em tao, thì chỉ cần gọi một cú điện thoại đúng không? Kiều Sa à, mày biết tính toán đấy nhỉ? Bọn chúng đã quá quen với những chuyện như thế này rồi. Lũ đàn em ngấm ngầm lật đổ đại ca, sau đó ngồi thế chỗ một cách danh chính ngôn thuận. Thảo nào Kiều Sa lại tích cực tham gia vào vụ Lâm Đại Khôn đến vậy, thì ra là để lót đường cho sau này. Chó mực tự cho mình thông minh mà nghĩ ra cách giải thích như vậy. Kiều Sa thoáng câu mày, song không phản bác. Hắc Nhị đứng bên cạnh thấy những lời chó mực nói có gì đó sai sai, nhưng không nghĩ ra được là sai ở chỗ nào. Dù vậy có thể chắc chắn một điều, tên Kiều Sa này có vấn đề. Cụ thể vấn đề ở đâu thì với trí thông minh của gã chưa thể nghĩ ra nổi. Đang lúc căng thẳng, bỗng điện thoại trong túi chó mực rung lên một cái. Hẳn đám người Lâm Đại Khôn đã tới. Gã do dự một thoáng, sau đó cười nhìn Kiều Sa. Chẳng phải lúc trước mày chủ động xin cho tao đi thực hiện giao dịch này sao? Lần này tao sẽ cho mày được như ý. Gã chỉ súng vào ngực Kiều Sa. Lát nữa mày đi lấy hàng của Lâm Đại Khôn cho tao. Nếu như có bất cứ sai sót gì thì cả hai anh em mày đừng hòng chạy thoát. Tim Kiều Sa thắt lại, xong chỉ có thể gật đầu. Chó mực không bỏ được vụ giao dịch quá hồi này, đồng thời cũng bắt đầu muốn giết Kiều Sa, cho nên gã dứt khoát đá Kiều Sa ra là kẻ gánh tội thay. Lát nữa nếu thấy tình hình có gì bất thường thì gã sẽ chạy ngay. Hơn nữa hàng vừa tới tay là gã tuyệt đối không để Kiều Sa sống tiếp. Tất nhiên Kiều Sa cũng đã nhìn thấu được suy tính của gã. Khoảng cách từ chỗ đổ xe tới nơi giao dịch không xa, đi bộ chừng mười mấy phút. Trong đầu hắn không ngừng tính toán theo đủ mọi hướng. Cùng lắm, lát nữa, hắn sẽ tranh thủ lúc hỗn loạn, giết chết chó mực. Cái bản tính hung ác bị Quách Lâm vùi dập lúc trước lại trỗi dậy. Giờ đây Kiều Sa thấy hối hận ít nhiều. Nếu như lúc trước hắn kiên quyết ra tay, giờ đã chẳng phải đối mặt với nhiều chuyện bực mình thế này. Nói cho cùng, đáng lẽ hắn không nên tin tưởng quá dễ dàng vào lời nói của một tên cảnh sát. Chỉ vì tâm lý ăn may mà mạo hiểm đi nước cờ này, kết quả thực tế một lần nữa chứng minh cho hắn thấy chuyện tốt không bao giờ đến một cách dễ dàng với kẻ như hắn. Và hắn cũng không nên suy nghĩ một cách đường nhiên như thế. Lần này tuyệt đối là do hắn tự rước lấy hậu quả cho bản thân mà thôi. Khi nhìn thấy Kiều Sa bước xuống xe, hoàn cảnh đã sửng sốt. Anh ta cảnh giác nhìn xung quanh một lượt. Đại ca của cậu đâu? Quách Lâm không hề nói cho Thẩm Quân và Hoàng Cảnh biết về thân phận của Kiều Sa, nên từ đầu đến giờ, Hoàng Cảnh chỉ biết hắn là một tên đàn em của chó mực, đầu óc khá thông minh, làm việc cũng nhanh nhẹn, dứt khoát. Còn kêu ra biết hoàn cảnh là cảnh sát. Lúc nãy ở trên xe, hắn đã nghĩ, cùng lắm thì ngã bài với cảnh sát. Nhưng nghĩ kỹ hơn, thì hắn chưa quá tin tưởng vào năng lực của đám này. Nếu thật sự có sơ suất xảy ra, hắn không quan tâm mình thế nào, nhưng Kiều Giáng thì phải làm sao? Kiều Gia không còn tâm trí để tâm tới biểu cảm trên mặt mình. Hắn hất hàm hỏi. Hàng đâu? Hoang Cảnh nhìn Đỗ Tử Bình đứng bên cạnh. Thần kinh cả hai người đều căng như dây đàn. Không phải lần này đã thống nhất là đại cao cậu tự mình tới sao vậy sao? Chó mực không thò mặt ra thì đừng hòng lấy được hàng. Đại ca của bọn tôi sẽ không tới. Mẹ nói chứ, tôi cũng ước gì tên chó chết đó tới sao dịch đây này. Chửi thầm một câu xong, kêu ra buồn bực tỏ vẻ bất cần. Tôi tới lấy hàng thay cho đại ca tôi. Thực ra đến lúc này, bản thân hắn cũng hiểu rất rõ đám người hoàn cảnh sẽ không đưa hàng cho mình. Cũng vì biết rõ nên sự nhẫn nại của hắn đã càng lúc càng cạn kiệt. Hiện tại, hắn không khác gì một con khỉ đang làm xiếc cho một đám người xem. Và mỗi người thì có mục đích riêng của mình. Chỉ có hắn bị kẹp ở giữa, đắc tội với tất cả, cũng chẳng biết có thể giữ được cái mạng hay không nữa. Bởi vì bị dồn ép đến mức mất bình tĩnh, thấy hoàn cảnh không chịu đồng ý, hắn không nhịn được mà cất cao giọng gọi to. Anh chó mực! Địa điểm giao dịch lần này là trong một khu rừng nhỏ. Ở nơi hoang vu chẳng thấy nổi bóng chim này, kêu ra đột ngột gọi to như thế, khiến Hoàng Cảnh và Đỗ Tử Bình đều giật nảy mình. Nhưng hiện giờ Kiều Sa chẳng thèm ngó ngàng tới hai người. Sau khi gọi xong một tiếng, có vẻ thích thú cái cảm giác này, nên hắn mỉm cười đầy vặn vẹo, gào to hết mức có thể. Chó mực, anh có nghe thấy không? Anh Lâm nói, nếu anh không ra mặt, thì đừng mơ lấy được hàng. Con mẹ nó chứ, rốt cuộc, anh có ra không hả? Trong rừng cây, tiếng gọi của Kiều Sa không ngừng vang vọng. Đám người hoàn cảnh trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng trước mắt. Mà cách đó không xa, Quách Lâm và chó mực đều không hẹn cùng chửi một câu. Kiều Gia, mẹ nó chứ, mày đúng là thằng khốn nạn. Kiều Gia, mẹ nó chứ, mày đúng là thằng khốn nạn. Hết chương 27. Chương 28. Chỗ chó mực đang nấp cách Kiều Gia và Lâm Đại Khôn không xa. Cũng bởi địa hình trống trải khó bị vây bắt, nơi bọn chúng mới cố tình chọn cánh rừng này làm nơi giao dịch. Nếu thực sự có chuyện xảy ra, cơ hội chạy trốn cũng nhiều hơn. Gã đã định cho Kiều Sa đi lấy hàng, chờ khi mang về an toàn sẽ xử lý người luôn. Nơi đây rừng núi hoang vắng, Kiều Sa cũng chẳng phải người dân lương thiện, cảnh sát không nắm được thóp của gã thì chẳng thể làm gì được. Gã đã lên kế hoạch rất chu toàn, nhưng không ngờ khi bị buộc đến bước đường cùng, Kiều Sa lại chơi chiêu này. Hiện tại hắn không ngừng gân cổ lên gào, ngồi trong xe mà gã vẫn nghe được rõ rành rành. Vốn vậy cả đám tới đây không phải để chơi đùa, giờ tên của mình bị gọi như gọi hồn thế này, chó mực bất giác cảm thấy hơi hoảng hốt. Gã mở cửa xe, hận không thể cho Kiều Sa ăn ngay một phát đạn. Chó mực dẫn theo Hắc Nhị và hai người khác chạy tới chỗ Kiều Sa. Vừa tới nơi, gã đã cho Kiều Sa ngay một đá khiến hắn ngã đập mặt xuống đất, đồng thời chĩa thẳng họng súng vào thái dương của hắn. Kiều Gia, mày chán sống rồi đúng không? Kiều Gia quay mặt đi. Không lấy được hàng, chẳng phải anh cũng sẽ không tha cho em sao? Bất kể hôm nay hắn có làm thế nào, thì đều khó mà quay về một cách yên bình được. Nếu sắp chết tới nơi rồi, vậy còn có gì đáng sợ nữa? Kiều Gia hoàn toàn thờ ơ trước việc bản thân bị chĩa súng vào đầu. Cứ thế đứng lên, nhìn chó mực. Anh chó mực, nói thế nào thì anh Lâm cũng tới đây với tấm lòng chân thành. Vậy mà giờ anh chẳng chịu lộ mặt. Là em thì em cũng không giao hàng cho anh đâu. Chó mực tức đến nỗi hai mắt đỏ ngầu. Gã nháy mắt ra dấu cho Hắc Nhị. Hắc Nhị đứng sau lập tức tóm chặt lấy bả vai Kiều Gia, khiến hắn đầu tới nỗi toát mồ hôi lạnh. Phía bên kia hoàn cảnh nhíu mày hỏi. Chó mực, cậu có ý gì? Trần Toan còn chưa xuất hiện, bọn họ vẫn phải cố gắng kéo dài thêm thời gian. Chó mực cười hèn hết, giả vờ như không có gì, nhún vai nói. Thật ra là do cái thằng này giở trò, tôi không tin nó, nên muốn thử nó chúa thôi. Nói rồi, gã tán một bán súng vào đầu Kiều Sa. Bởi vì bị giữ chặt nên Kiều Sa chỉ có nước hấn trọn cú đập. Đầu tới nỗi hắn rên khẽ một tiếng, cả người theo đà của cú đập mà vặn nghiêng sang một bên. Hoang Cảnh, tức người đang đóng giả Lâm Đại Khôn, cười mỉa mai. Cậu thử nó hay thử tôi? Hàng của tôi chẳng phải không bán ra nổi. Nếu cậu không có định mua hàng, vậy thì đừng lãng phí thời gian nữa. Nói xong, Hoang Cảnh quay người định bỏ đi. Chó Mực vội vã bước tới kéo người lại, cười xả lả. Ông chủ Lâm chớ có nóng giận. Thật sự là tôi chỉ đang thử tên đàn em thôi. Còn tôi thì đã mang cả tiền tới rồi. Vừa nói, gã ra lệnh cho đàn em xách vali tiền tới, mở ra ngay trước mặt Hoàng Cảnh. Con cầm từng tịp tìm lên, kiểm tra một lượt. Hoàng Cảnh cho một điếu thuốc, anh ta quan sát tình hình xung quanh, đánh giá tỷ lệ thành công nếu tiến hành vây bắt. Từ lúc quyết định địa điểm giao dịch này, anh ta và Quách Lâm đã trao đổi với nhau. Sẽ rất khó nếu muốn vây bắt ngay hiện trường giao dịch. Xem ra chỉ có thể chuyển sang kế hoạch B. Vấn đề hiện giờ là Trần Toàn mãi chưa chịu xuất hiện, rốt cuộc là vì lo ngại đúng như điều bọn họ dự đoán, hay là vì cách của Quách Lâm không hiệu quả, bây giờ bọn họ nên thực hiện theo kế hoạch, hay là cố kéo dài thời gian thêm một lúc. Chó Mực nhìn Hoàng Cảnh chỉ đứng hút thuốc mà không có hành động gì tiếp, bèn hỏi thẳng. Ông chủ Lâm, hàng của các anh đâu? Hoàng Cảnh nhìn sang Đỗ Tử Bình. Lấy ra đi. Đỗ Tử Bình gật đầu, cởi áo khoác đang mặc ra, sau đó rút một con dao nhỏ, rạch một lỗ trên tay áo, thì ra bên trong lớp lót của chiếc áo đều là ma túy. Đúng là người thạo nghề. Chó Mực chưa từng thấy cách xấu hàng nào như vậy, cho nên rất tấm tắc. Gã bảo Hắc Nghị cầm lấy chiếc áo, kéo gói ma túy được nhét trong lớp áo lót ra để kiểm tra hàng cho dễ. Kiều Sa bị ghì chặt người đứng một bên, trong lòng nghi ngờ, không biết vì sao Quách Lâm vẫn chưa hành động. Nhìn Hoang Cảnh đã kéo Chó Mực ra một bên nói chuyện, hắn không khỏi có một ảo giác rằng liệu bản thân bị chơi một vố rồi phải không? Chủ yếu là vì Hoang Cảnh đóng giả trùm ma túy quá giống, phải nói là giống thật, y như cái vụ giao dịch này vậy. Quách Lâm kìa, anh chết mất xác ở đâu rồi hả? Âm thầm chửi hết một lượt 18 đời tổ tông nhà cảnh sát Quách xong, Kêu Gia nhìn sang Hắc Nhị đang kiểm tra hàng, mà không khỏi tuyệt vọng. Chó Mực và Hoàng Cảnh chào nhau một tiếng, sau đó ai về lại xe của người đó. Đến khi Chó Mực và Hắc Nhị tới gần xe của mình rồi, xe của Hoàng Cảnh mới từ từ chạy tới, song vẫn giữ một khoảng cách. Ban đầu, Chó Mực định xử luôn Kiều Xá ở đây, song khi thấy chiếc xe của Lâm Đại Khôn đậu ở đó, gã do dự chừng nửa giây. Cuối cùng đẩy người vào trong xe, tính chờ đám người của Lâm Đại Khôn đi rồi mới xử. Vào trong xe, Chó Mực đưa súng cho Hắc Nhị. Hắc Nhị cười âm hiểm, rí súng vào mặt Kiều Gia, hằn luôn thành một vệt đỏ. Kiều Gia không khỏi nhíu mày, trong đầu âm thầm tính toán cách để trốn thoát. Nhưng rồi ngay sau đó, sự việc bất ngờ đã xảy ra. Đầu tiên là xe bỗng dưng phanh gấp lại, cả đám suýt chút nữa bay luôn khỏi xe. Hắc Nhị tức thì ghi chặt cổ Kiều Gia, đề phòng hắn muốn chạy trốn, đồng thời ngẩng đầu lên nhìn về phía lái xe, chửi. Mẹ nói chứ, mày lái xe kiểu gì đấy? Nhưng tài lái xe không đáp lấy tiếng nào. Tên đàn em khác của Chó Mực thò đâu ra ngoài kiểm tra xem thử. Và một giây sau, tên đó hoảng hốt gào to. Anh Chó Mực, cẩn thận! Tiếp đó, mọi người chỉ nghe thấy tiếng kính xe vỡ loãng choảng, đồng thời những mảnh vỡ rơi rào rào vào tất cả đám người đang ngồi trong xe. Kiều Sa bị Hắc Nhị ấn đầu từ nãy tới giờ, may thay lại tránh được một kiếp. Đám người Chó Mực hoảng hốt mở cửa xe. Kết quả vừa mở được cửa thì thấy Trần Toàn dẫn theo mấy tên nữa đang cầm súng chĩa thẳng vào cả đám. Hàng đâu? Giọng Trần Toàn lanh tanh. Lúc này gã ta đã hoàn toàn khác với Trần Toàn mà Kiều Sa gặp lúc trước. Chó Mực không thể ngờ tới sẽ có chuyện như vậy xảy ra nên mặt mày tái nhợt. Không can tâm là vậy, xong gã cũng chành với lấy cái túi ở phía sau chia ra ngoài cửa xe. Chỗ bọn chúng đang dừng xe la lối ra khỏi khu rừng, gần đường lớn. Đây là con đường bọn chúng bắt buộc phải đi qua, Trần Toàn biết được từ sớm nên cố ý mai phục. Ý thức được điều này, Chó Mực không khỏi giật thót, xong gã vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Anh Trần, anh làm thế này là sao? Trần Toàn liếm đầu ngón tay rồi quẹt ma túy, kiểm tra xong, mặt gã ta đằng đằng sát khí. Chó Mực, lúc trước là tao mắt kém, khi không nhận ra mày có mối quen biết trọng đến vậy cơ đấy. Lúc giao dịch với tao, mày phá hỏng hàng của tao, còn chơi người của tao một vố. Bây giờ không biết lại kiếm từ đâu ra một lô hàng ngon y như của tao. Mày nói xem, Trần Toàn tao trông dễ lừa như vậy hả? Chó mực thấy Trần Toàn nói đến như thế rồi, trong lòng cũng hơi run. Anh Trần, có hiểu lầm gì trong chuyện này không? Hiểu lầm? Trần Toàn bật cười. Cứ coi như là hiểu lầm đi. Vậy lô hàng này coi như bù lại lô hàng tao đã mất lúc trước. Còn mấy người anh em của tao nên xử thế nào hả? Nói xong, Trần Toàn mở chốt bảo hiểm của súng. Xe bọn chúng đổ ngay bên đường, thỉnh thoảng cũng có xe cộ qua lại. Nhưng bởi lối vào rừng mở chết nên không ai thấy được. Lúc này, lòng bàn tay chó mực đã ướt đẫm mồ hôi. Gã hoàn toàn không ngờ tới được là Trần Toàn lại không hề sợ chết, mà dám tới tận đây để kiếm chuyện với gã. Và gã càng không ngờ tới là vụ giao dịch này sẽ gây ra hiểu lầm to lớn đến vậy. Chó mực còn chưa kịp nghĩ nên đang nói thế nào thì Hắc Nhị đứng cạnh đã ấn thẳng kiều xa đập vào cửa xe, đồng thời mở chốt bảo hiểm của súng. Vụ giao dịch lần trước thất bại đều là do thằng này bán đứng chúng ta. Nó là cảnh sát, là nằm vùng. Kiều xa bị đập mạnh tới nỗi nổ đơm đớm mắt. Hắn cắn chặt răng, cố khiến mình tỉnh táo. Dù cảm giác khủng hoảng khi cái chết cận kề đã khiến bàn tay đang để sau lưng hắn run lẩy bẩy, nhưng hiển nhiên Trần Toàn không tin mấy lời mà Hắc Nhị vừa nói. Nó là người của bọn mày. Bọn mày có dùng khổ nhục kế cũng chẳng cứu nổi mạng của mình đâu. Rốt cuộc có phải là khổ nhục kế không? Anh sẽ biết ngay thôi. Hắc Nhị nói xong thì tay để ngay vào cò súng định bóp, mặc kệ chó mực đang há hốc mồm ở bên cạnh. Đã có một khoảnh khắc trong đầu Kiều Gia thoáng qua rất nhiều suy nghĩ. Thì ra lúc cái chết cận kề trước mắt, ngoài câu chửi thầy ra, hắn cũng chẳng có thời gian để tâm đến nhiều thứ. Hắn chỉ biết trái tim mình như bị bóp chặt, sau đó trong đầu thì chờ đợi trải nghiệm cảm giác bị giết chết rốt cuộc là thế nào. Thật đáng tiếc khi hắn chẳng có ai để chia sẻ. Suy nghĩ trào phúng đó bỗng lướt qua trong đầu Kiều Gia, nhưng cái chết chẳng đến nhanh như hắn dự đoán. Tiếng bóp cò mãi không thấy vang lên, cảm giác bị đạn bắn xuyên qua đầu cũng chẳng xuất hiện. Mà trong xe rất im lặng tới mức cả tiếng hít thở cũng nghe thấy rất rõ ràng. Và Kiều Gia bỗng nghe thấy tiếng của Quách Lâm vang lên bên tai mình, cùng với sự áp lực quen thuộc mà hắn chưa bao giờ thấy mê nổi. Hắc Nhị, bỏ súng xuống! Quách Lâm! Kiều Gia đột ngột nhận ra, cái giọng nói ấy xuất hiện trong xe vào thời điểm này đúng là quá khác thường. Bởi vậy hắn lập tức mở mắt và thấy Quách Lâm đang ngồi ở trên ghế lái, đồng thời tay cầm súng chĩa thẳng về phía Hắc Nhị không chút run rẩy, vẻ mặt bình tĩnh như thế chỉ đang quay phim. Từ bao giờ người này đến lái xe từ bao giờ? Tất cả mọi người đều giật mình trợn trừng mắt. Quách Lâm hơi cúi đầu xuống, nói vào bộ đàm ẩn gắn ở cổ áo. Hành động! Chỉ một giây sau, tất cả đám người của chó mực cùng đám người Trần Toàn đều bị cảnh sát bao vây. Ngay từ lúc Kiều Sa xuống xe, Quách Lâm đã cảm thấy tình hình có gì bất thường. Sau đó Kiều Sa hét gọi rồi gào một tràng ở trong rừng, hiển nhiên là đang cảnh cáo bọn họ. Hơn nữa khi thấy trong đám người theo sau chó mực có cả Hắc Nhị, thì về cơ bản anh đã chắc chắn được bên phía Kiều Sa đã xuất hiện vấn đề. Nhưng với tình hình lúc đó, nếu bọn họ xuất hiện thì kế hoạch coi như thất bại. Vậy thì không chỉ Kiều Gia, mà ngay cả những người tham gia vào hành động truy bắt lần này đều sẽ gặp nguy hiểm. Bởi không có quá nhiều thời gian suy tính, thậm chí còn chẳng có thời gian xin chỉ thị từ thẩm quân. Quách Lâm chỉ kịp dặn cảnh vĩ tạm thời chỉ huy thay mình, sau đó tranh thủ lúc chó mực tiến hành giao dịch với hoàn cảnh. Anh đã đánh tên tài xế bất tỉnh, rồi thay thế tên đó, ngồi chờ trên ghế lái. Đám người cảnh vĩ thấy Quách Lâm lẻn lên xe, trong đầu tất cả chỉ có một suy nghĩ. Cái tên này chắc điên rồi. Tuy nói hành động truy bắt lần này không được phép để xảy ra sai sót, nhưng Quách Lâm cũng không cần phải liều mạng như vậy. Hành động đó của anh chẳng khác gì đi vào đường chết cả. Kiều Gia cũng có suy nghĩ như vậy. Cho dù muốn bắt được người đến mức nào, thì Quách Lâm cũng không cần tự đẩy mình vào nguy hiểm đến thế. Hiện giờ hắn bị Hắc Nhị chĩa súng vào đầu, còn Hắc Nhị thì bị Quách Lâm chĩa súng. Cả trong lẫn ngoài xe, bao gồm cả đám người Trần Toàn đều ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đến khi cảnh vĩ dẫn theo lực lượng cảnh sát chạy tới, miệng hô to: cảnh sát đây! cục diện mới bắt đầu trở nên hỗn loạn. Bọn Trần Toàn chắc chắn không ngồi yên chờ chết. Đám người cảnh vĩ thì không biết rõ tình hình trong xe nên không dám theo sát quá. Đến khi Quách Lâm ra lệnh hành động thì tất cả mới nhảy xuống khỏi xe. Cho dù động tác của bọn họ rất nhanh, nhưng cũng mất mấy giây đồng hồ. Đám người Trần Toàn và chó mực nhân cơ hội đó đều cùng lúc xả súng phản kích. Quách Lâm tóm lấy Hắc Nhị, giật mạnh gã về phía ghế lái. Hắc Nhị không kịp sơ tay chặn, cả người bị kẹt chặt giữa ghế lái và ghế phụ. Kiều Gia nhân cơ hội đạp chó mực một cú, rồi cứ thế nhảy thẳng xuống xe bất chấp đạn bắn tứ tung. Ngay cả bản thân hắn cũng không biết rốt cuộc mình nghĩ thế nào mà lại hành động như vậy. Chỉ biết rằng, ngay khi vừa nhảy xuống khỏi xe, hắn đã giật phần túi đựng ma túy trong tay Trần Toàn. Đồng thời, dưới sự yểm trợ của Quách Lâm, hắn cắm đầu chạy thẳng về phía bên kia con đường. Tất cả xảy ra quá nhanh. Từ lúc Quách Lâm công khai thân phận tới lúc Kiều Sa cướp mất ma túy từ trên tay Trần Toàn, tính ra chưa tới một phút đồng hồ. Kiều Sa nhảy xuống xe xong, chỉ biết cắm đầu chạy, cũng chẳng dám quay đầu nhìn lại lấy một lần. Hắn cảm nhận được mỗi viên đạn bắn tới đều sượt qua sát sạc da mình, hơn nữa xen lẫn tiếng đạn là tiếng ai đó gọi tên hắn. Nhưng lúc này hắn chẳng có tâm trí để nghĩ ngợi thêm nữa. Mục tiêu của Hoàng Cảnh và Đỗ Tử Bình cực kỳ rõ ràng, chính là Trần Toàn. Đỗ Tử Bình bắn súng chuẩn ngoài dự đoán, sau 3 phát đạn đã bắn hạ được tên lái chiếc xe chở Trần Toàn. Ngay sau đó, cảnh sát ập tới, bắt gọn 4 tên tội phạm ma túy có mặt trên xe, bao gồm cả Trần Toàn. Ngược lại, chó mực khó bắt hơn nhiều, vì khi Quách Lâm tóm Hắc Nhị, cửa xe của bọn chúng bị Trần Toàn mở ra. Cho nên lúc đám người Trần Toàn bắn trả, chó mực chính là kẻ nhảy xuống khỏi xe đầu tiên. Vừa hay bị Kiều Sa đạp một phát, gã vừa ngã xuống đất, la lăn ngay một vòng, trốn dưới gầm xe. Cũng nhờ vậy, tránh được làn đạn tứ tung xung quanh. Đến khi nhận ra chó mực biến mất, Quách Lâm lập tức dặn dò cảnh vĩ kiểm soát chặt chẽ tình hình hiện trường, sau đó chạy đi truy bắt chó mực. Thật ra chó mực chạy chưa được bao xa, xung quanh gần như bị lực lượng cảnh sát phong tỏa. Gã nhân lúc tình hình hỗn loạn bò ra khỏi gầm xe, chạy sâu vào trong rừng. Phía trước là đường quốc lộ, gã không thể nào chạy trốn được. Quách Lâm đoán chắc chắn chó mực sẽ chạy vào trong rừng, nên lập tức đuổi theo không chút do dự. Truy đuổi được khoảng mười mấy phút, rốt cuộc anh ta đã thấy bóng dáng chó mực. Chó mực! Quách Lâm hô thêm một câu. Nếu anh còn chạy thêm một bước, tôi sẽ nổ súng. Đương nhiên, chó mực không dừng lại. Nếu so về thể lực, thì chắc chắn chó mực không bằng được Quách Lâm. Thấy chó mực vẫn chạy, Quách Lâm bèn nổ một phát súng cảnh cáo. Ngay khi gã giật mình đứng lại, anh lập tức xông tới, đánh giáp lá cà với gã. Ngay lúc Quách Lâm sắp khống chế được chó mực thì đột nhiên có tiếng súng vang lên phía sau hai người. Hết chương 28.